Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 567, người mới nóng lòng thể hiện bản thân, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ Thẩm Nghiên lại nói cô đã nắm vững. Chị ta là người đầu tiên không tin, vì vậy, chị ta cũng gia nhập đội ngũ khuyên nhủ. Đúng vậy, Tiểu Thẩm, cô còn trẻ, không nên hấp tấp. Đài phát thanh chúng ta, cô cũng đã thấy rồi đấy, nhiều nút bấm như vậy, sao có thể dễ dàng thao tác như cô tưởng tượng, sau này còn phải học hỏi thêm rất nhiều. Đừng nên nóng vội, lời nói ra vào đều thể hiện sự không tin tưởng Thẩm Nghiên có thể làm được. Thẩm Nghiên cũng không phải kẻ ngốc, sao có thể không nghe ra ý tứ trong lời nói của chị ta. Hơn nữa thấy Thái Tú Tú chắc chắn như vậy, cộng thêm những chuyện đã xảy ra hôm nay, Thẩm Nghiên càng thêm chắc chắn. Thái Tú Tú này, hôm nay lúc dạy cô, đã giấu nghề, đối với một số tổ hợp phím phức tạp hơn, chị ta đều nói rất mơ hồ, là do Thẩm Nghiên dựa vào tình hình thực tế mà suy đoán ra. Nhưng lúc đó cô cũng chỉ âm thầm ghi nhớ trong lòng, không nói ra, sau đó tự mình luyện tập trong lòng. Cơ bản không có vấn đề gì, nhưng nếu thật sự bắt tay vào làm, có thể sẽ hơi lóng ngóng. Xem ra chị Thái vẫn không tin tưởng em. Không sao, chiều nay chúng ta đến phòng phát thanh, em thao tác thử cho chị xem. Thẩm Nghiên nhìn chị ta cười như không cười. Lý chủ quản thấy Thẩm Nghiên hình như không nói đùa, liền quyết định, dù sao bây giờ cũng không có việc gì, vậy chúng ta đến đó xem thử. Tiểu Thẩm, cô thao tác thử cho chúng tôi xem. Được, Thẩm Nghiên không từ chối. Nói thật, ngày đầu tiên đi làm đã gây chú ý như vậy, đây không phải là điều cô mong muốn. Nhưng tình hình hỏa hoạn rất cấp bách, cô cần nhanh chóng được lãnh đạo cấp trên công nhận. Cố gắng trong thời gian ngắn nhất, hòa nhập vào đài phát thanh này. Còn Thái Tú Tú nghĩ gì về cô? Thẩm Nghiên cảm thấy không quan trọng. Vì vậy, mấy người thật sự đến phòng phát thanh để thử. Không ngờ trên đường đi lại gặp trạm trưởng. Mọi người đây là, trạm trưởng có chút tò mò nhìn mấy người. Thái Tú Tú không ngờ lại gặp trạm trưởng ở đây. Lúc này nghe thấy trạm trưởng hỏi, liền cười nói, trạm trưởng, chẳng phải đồng chí Tiểu Thẩm nói cô ấy xem tôi phát thanh. Bây giờ đã biết thao tác rồi sao? Nên chúng tôi mới cùng cô ấy đến đây, muốn xem cô ấy thao tác như thế nào. Thật ra lúc này, chị ta có chút hả hê, muốn kéo thêm người đến xem kịch vui, muốn mọi người cùng đến xem trò cười của Thẩm Nghiên. Chị ta cho rằng mình che giấu rất kỹ, nào ngờ Thẩm Nghiên đều nhìn thấy hết biểu cảm của chị ta. Thấy trạm trưởng nhìn mình, Thẩm Nghiên vẫn rất bình tĩnh. Ồ, chỉ xem vài lần đã biết thao tác rồi. Đúng vậy, nên lúc này chúng tôi đang định đến xem thử. Trạm trưởng có muốn đi cùng chúng tôi không? Trạm trưởng thấy lúc này cũng không có việc gì, hơn nữa hiếm khi náo nhiệt như vậy, nên liền đồng ý. Được, vậy cùng đi xem thử. Thấy trạm trưởng nói xong, Thái Tú Tú còn nhìn Thẩm Nghiên, an ủi, không sao đâu, Tiểu Thẩm, đừng căng thẳng, cho dù có xảy ra sai sót, cô cũng đã rất giỏi rồi. Thẩm Nghiên mỉm cười đáp lại, vẫn không giải thích gì. Khi mở cửa bước vào phòng phát thanh, Thẩm Nghiên liền ngồi vào chỗ, sau đó mấy người đều đứng sau lưng cô. Tiểu Thẩm, cô cứ thao tác đi, tôi đứng sau xem, có gì không hiểu tôi sẽ chỉ cho cô. Ý tứ trong lời nói, dường như đã chắc chắn Thẩm Nghiên căn bản không thể làm được những thao tác đó. Nào ngờ, lúc này Thẩm Nghiên đột nhiên nhắm mắt lại, cũng không nghe những lời nói mát mẻ sau lưng. Diệu diệu thần kỳ sau khi đối chiếu những hình ảnh đã luyện tập trong đầu với tình hình trước mắt, Thẩm Nghiên bắt đầu thao tác. Cách chương